Tô Ánh Nguyệt cũng ý thức được bản thân của cô không nên dọa một nữ giúp việc như vậy. Hít sâu một hơi, giọng nói mềm đi một chút. Cô ra ngoài trước đi. Vậy, bà chủ nhớ xuống ăn cơm. Nữ giúp việc dù ngoài miệng đã trả lời khá do dự, nhưng sau đó cô ta lại xoay người chạy ra khỏi đây, giống như là đằng sau có ma đuổi theo. Cô ta một hơi chạy xuống lầu thì nhìn thấy Nam Kha từ bên ngoài đi vào. Nam Kha thấy dáng vẻ hoảng hốt của người làm thì hơi nhíu mày, sắc mặt không vui nói. Có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? À không, không có gì. Người làm vừa nhìn thấy Nam Kha về đến thì trái tim cũng dần thả lỏng một chút. Nếu nói ở trong ngôi biệt thự này, hiện nay tính khí của ai tốt nhất thì phải tính đến là Nam Kha rồi. Nam Kha có lúc còn đùa với bọn họ, bình thường cũng bận, trước nay cũng không có làm khó bọn cô. Từ sau khi cậu chủ và mợ chủ đến đây, mấy người làm như bọn họ đều không có những ngày tháng quá bình yên nữa rồi. Vốn dĩ, mợ chủ lúc đến đây tính tình còn rất tốt, nhưng trước mắt cũng trở nên giống với cậu chủ, nhưng chỉ khổ mấy người làm bọn họ thôi. Nam Kha nghe vậy cũng không có trách người làm giúp việc này, chỉ phẩy tay tỏ ý cô lui xuống đi. Đợi đến khi người làm rời khỏi rồi, Nam Kha mới ngẩng đầu lên nhìn lên lầu. Không biết là có trùng hợp hay không, trên lầu lại truyền đến một trận lộp cộp. Nam Kha chỉ đành sải bước đi lên lầu. Trong phòng ngủ, Tô Ánh Nguyệt gần như đang lục tung cả căn phòng ngủ lên, mà vẫn như cũ không có tìm được điện thoại của mình. Lúc cô muốn lật giường lên tìm thì Nam Kha lại bước vào. Cô nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là người làm kia quay lại, không đợi người ta đi đến gần mà cô đã nói. Tôi bây giờ không muốn ăn cơm, ai cũng đừng lên làm phiền tôi nữa. Nam Kha thấy Tô Ánh Nguyệt nằm sấp ở trên mép giường lần sờ, cánh tay siết chặt lại, dáng vẻ như muốn lật cả chiếc giường lên, sắc mặt đanh hơi ngưng trọng, lên tiếng nói. Bà chủ. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy tiếng của Nam Kha, lúc này mới quay đầu lại nhìn cô ta. Khi cô ta nhìn Nam Kha, biểu tình có chút ngỡ ngàng. Rất nhanh, cô đứng dậy, đi đến kéo Nam Kha. Cô giúp tôi tìm điện thoại đi. Điện thoại của tôi không thấy đâu nữa. Tôi đã lật tung cả căn phòng lên rồi. Chỉ còn ở dưới gầm giường là chưa xem thôi. Cô giúp tôi đi. Cô kéo Nam Kha, vừa nói vừa không ngừng, vừa đi đến bên mép giường. Lông mày của Nam Kha nhíu mày. Chuyện sáng nay, cô ta đã nghe nói rồi. Mặc dù không có ở hiện trường, nhưng có thể tưởng tượng đó là cảnh tượng gì. Khoảng thời gian này tính tình của Trần Minh Tân có sự thay đổi khá lớn, cô ta cũng đã nhìn thấy. Chỉ là ở trong chuyện của Lục Thời Sơ, cô ta đồng tình với cách làm của Trần Minh Tân. Cô ta thấy Lục Thời Sơ nên chết. Dưới gầm giường không thể có điện thoại của cô. Nam Kha vẫn lên tiếng ngăn cản cô. Tô Anh Nguyệt sững người, quay đầu lại nhìn cô ta, lẩm bẩm nói. Chỉ có mỗi gầm giường là chưa có tìm. Nam Kha mấp máy môi, nhìn cái dáng vẻ này của Tô Anh Nguyệt lại không biết là nên nói gì. Tôi đi hỏi giúp cô. Cô trước tiên cứ xuống phòng ăn đợi tôi đi. Nam Kha nói xong, bèn kéo Tô Ánh Nguyệt xuống lầu. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy Nam Kha muốn giúp cô tìm điện thoại thì yên tâm hơn. Đến phòng ăn, Nam Kha sau khi để cô ngồi xuống thì đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi cô ta bước vào thì đã chú ý đến bên trong biệt thự. Vệ sĩ ba lớp trong, ba lớp ngoài. Tình cảnh nghiêm ngặt có thừa này tuyệt đối là không đơn giản. Khi mà tập đoàn LK vừa lên sàn, bọn họ đã đắc tội với một tổ chức ngầm khá có tiếng ở địa phương. Lúc đó, bọn họ quá yếu. Dù Trần Minh Tân có ông ngoại là Trần Úc Xuyên, nhưng tính cách của anh rất cao ngạo, cho nên là không hề có liên quan gì với Trần Úc Xuyên. Sự tình đã qua rất lâu rồi, cô ta cũng quên mất lúc đó giải quyết như thế nào. Khi đó, cô ta cũng còn nhỏ. Mọi việc đều do Trần Minh Tân và Nam Sơn nghĩ ra. Mà bây giờ, nhưng vì ngăn cản Tô Ánh Nguyệt ra ngoài mà thôi, Trần Minh Tân lại phí tâm tư như vậy sao? Nói tính tình của anh thay đổi lớn, nhưng sự để tâm với Tô Ánh Nguyệt ngược lại lại không có ít đi một chút nào. Nói anh không thay đổi, nhưng chỗ nào cũng không giống với trước đây. Mà chuyện lần này, Trần Minh Tân tự nhiên có lập trường của mình, nhưng Tô Ánh Nguyệt cũng có lập trường của cô ấy. Theo cô ta thấy, ai cũng không có chỗ sai nào cả. Chỉ là cách nghĩ của hai người không giống nhau mà thôi. Tại sao cứ phải canh giữ ở đây? Đến trước cổng lớn canh đi. Tóm lại là không thể để mợ chủ. Ngay cả cửa phòng cũng không đi ra được một bước. Mặt mày của các vệ sĩ đều khó xử. Đây là mệnh lệnh của cậu chủ. Nam Kha hừ lại một tiếng. Con ngươi màu xanh sẫm quét qua người vệ sĩ, lên tiếng đó. Anh ấy ra lệnh cho các anh. Cản ở cửa đại sảnh, để mợ chủ ngay cả vườn cũng không được đi. Phải ở trong phòng đến phát bệnh ra à? Cô ta vừa dứt lời, vệ sĩ đó lại lùi lại một chút. Nam Kha thấy bọn họ lùi ra, trong lòng mới thoải mái hơn được một ít. Cô ta ra vườn gọi điện thoại cho Nam Sơn. Cô ta ngược lại có thể gọi cho Trần Minh Tân, nhưng cô ta lại không dám. Điện thoại mất một lúc sau mới có thể nghe máy. Nam Sơn giống như là sợ bị ai nghe thấy anh ta đang nói chuyện điện thoại, giọng nói cực kỳ bé. Có chuyện gì lát nữa về rồi nói sau, đợi lát nữa tan làm rồi. Bà chủ có chuyện gì thì em an ủi trước đi. Nam Kha dự cảm được anh nói câu này thì muốn cúp máy, bèn vội vàng nói. Không được tắt máy. Vậy em mau nói đi. Nam Sơn nhìn qua khe cửa ở phòng làm việc của tỉnh Lâm Thành, vừa hay nhìn thấy Trần Minh Tân đứng ở trước đó. Anh đang đứng ở cạnh bàn làm việc, vứt hết văn kiện ra bên ngoài. Da đầu của anh ta không nhịn được mà giật giật. Tính khí quái gở này của ông chủ, cũng không biết cả đời này của anh ta còn có thể sống đến ngày lấy vợ sinh con hay không. Boss rốt cuộc là muốn làm gì? Giết chết Lục Thời Sơ thì thôi đi, nhốt bà chủ ở trong biệt thự, ngay cả cửa đại sảnh cũng không để cho cô ấy đi ra ngoài. Đây là muốn làm gì? Bức điên cô ấy sao? Nam Kha nhắc đến chuyện này thì cảm thấy rất tức giận, ngữ khí cũng rất nặng. Nam Sơn nghe thấy em gái của mình trút giận lên người của anh thì cảm thấy da đầu lại càng đau hơn. Anh nếu như biết boss rốt cuộc là muốn làm gì, anh còn có thể ở đây nói chuyện điện thoại với em hay sao? Anh ngày ngày ở bên cạnh boss, ngay cả những điều này mà cũng không biết sao? Nam Sơn trong lòng hừ lại một tiếng, trầm giọng nói. Có bản lĩnh thì em đi hỏi anh ta đi. Anh... Sự kiêu ngạo của Nam Kha dần biến mất. Phải, không sai. Cô ta bây giờ ngay cả nói chuyện với boss cũng không dám. Chứ đừng nói là đi hỏi anh ta về chuyện có liên quan đến vợ chủ. Nam Kha lúc này mới nhớ đến ý định mà mình gọi điện thoại tới. Vậy anh có biết điện thoại của vợ chủ ở đâu không? Điều này thì không cần phải hỏi, vợ chủ đã bị giam cầm rồi. Boss còn có thể để lại điện thoại cho cô ấy hay sao? Không phải giữ lấy thì chính là vứt đi rồi. Nam Kha lười nói chuyện tiếp với Nam Sơn cho nên trực tiếp cúp máy. Nam Sơn ở đầu bên kia cất điện thoại đi, xoay cái mặt khổ sở của mình. Để cho bản thân có tinh thần tốt hơn được một chút thì mới đi vào trong văn phòng. Cút hết, đến văn phòng tài vụ kế toán. Ngày mai không cần đến nữa. Anh ta vừa bước vào thì nghe thấy Trần Minh Tân nói câu này. Toàn thân Nam Sơn run lên, vội vàng cung kính đứng ở một bên, không dám lên tiếng. Mấy người trong phòng làm việc đều là những quản lý cốt cán của tổng bộ LK đã bị Trần Minh Tân tùy tiện nói một câu muốn sa thải hết. Mấy quản lý đó cũng không ngờ, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà Trần Minh Tân vậy mà muốn sa thải bọn họ. Phải biết rằng, bọn họ đều là những nhân viên lâu năm của tập đoàn LK, chí ít cũng đã được 7-8 năm. Tập đoàn LK là doanh nghiệp hàng đầu trong tài chính, ở nước Di cũng nắm giữ mạch máu kinh tế. Mấy người bọn họ, dù không phải là chức vị quản lý cấp cao, nhưng ra ngoài cũng đã cao hơn người khác một tầng. Nếu như bị sa thải như vậy, không chỉ mất đi công việc mà còn mất hết cả mặt mũi, hơn nữa lại còn khó tìm việc khác. Mặc dù năng lực của bọn họ rất xuất chúng, ra ngoài sẽ nhận được đãi ngộ của các công ty khác, nhưng đâu thể so sánh với tập đoàn LK. Thế trong số bọn họ còn có người muốn nói gì đó, Nam Sơn vội vàng ra hiệu bằng mắt, bọn họ vội vàng đi ra ngoài. Tập đoàn LK mặc dù trước giờ không thiếu người ứng tuyển, nhưng mấy người này suy cho cùng cũng là nhân viên lâu năm. Nam Sơn cũng đều nhận thức, nói thế nào thì cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà sa thải được. Có thể làm việc dưới mí mắt của Trần Minh Tân đều không phải là ăn chạy, mấy người nhìn nhau vài lần rồi đi ra ngoài. Nam Sơn sợ anh lại truy xét đến chuyện này, vội vàng lên tiếng rời đi lực chú ý của anh. Mà chuyện có thể rời đi lực chú ý của Trần Minh Tân đương nhiên chính là chuyện liên quan đến Tô Ánh Nguyệt. Boss, Nam Kha vừa gọi điện thoại cho tôi, nói là bà chủ xuống lầu ăn cơm. Vừa dứt lời, sắc mặt của Trần Minh Tân quả nhiên là có thay đổi. Chỉ có điều, rất nhanh mặt của anh cũng đã trở nên lạnh lẽo. Cô xuống lầu ăn cơm liên quan gì đến cậu sao? Một chút chuyện nhỏ như vậy, báo cáo với tôi để làm gì? Trần Minh Tân mặc dù nói như vậy, nhưng anh ta đã giơ tay cầm áo khoác và vắt ra sau lưng ghế, sau đó sải bước đi ra ngoài. Nam Sơn rất không biết sống chết hỏi một câu, Boss, anh muốn đi đâu? Tuy nhiên, Trần Minh Tân không thèm nhìn anh ta mà đi thẳng ra bên ngoài. Bước chân của anh ta có chút lớn, khi Nam Sơn chưa kịp phản ứng lại thì anh ta đã ra khỏi văn phòng. Nam Sơn chỉ đành đi theo Trần Minh Tân mãi đến bãi đỗ xe. Nam Sơn tự nhiên thay anh lái xe, bản thân ngồi vào vị trí ghế lái, lái về hướng biệt thự. Vừa rồi là ai nói chút chuyện nhỏ này chứ? Chỉ có điều, mấy lời này Nam Sơn cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng mà thôi, lại không dám nói ra. Nam Kha cuối cùng cũng không có tìm thấy điện thoại của Tô Ánh Nguyệt. Lâm Tố Nghi trước đó gọi cho cô, nhưng lại không có nhớ số. Cô chỉ muốn tìm điện thoại, tìm lại nhật ký của gọi thì mới có thể tìm được Lâm Tố Nghi. Chỉ là không tìm được điện thoại thì cô không có cách nào cả. Nghĩ cũng phải, Trần Minh Tân hiện giờ đã nhốt cô lại,

cô không quên được cái chết của Lục Thời Sơ, bỏ đi chuyện sau này kết hôn với Trần Minh Tân, cộng thêm ánh hào quang của phu nhân tổng thống tập đoàn LK trên người cô ra, cả người từ trong lẫn ngoài của cô đều chỉ là một người bình thường. Cảm thấy vừa đáng thương vừa đau lòng, huống chi đây là một mạng người. Đối với người bình thường mà nói, sống chết đều là chuyện rất lớn. Mà trong lòng của Trần Minh Tân, bắn chết một người lại là chuyện rất bình thường. Cho dù là người này không phải là Lục Thời Sơ, chỉ là một người không quen biết, thì cô cũng sẽ xúc động, ám ảnh không thôi. Chứ huống gì, Lục Thời Sơ thật sự là mắc tội không thực sự đáng chết. Khóc cái gì, thu nước mắt lại đi. Trần Minh Tân không chịu nổi, nhìn thấy nước mắt của cô, anh cảm thấy cô đang khóc về Lục Thời Sơ. Tô Ánh Nguyệt khóc rồi lại cười. Cô không phải là khóc về Lục Thời Sơ, mà là đang nghĩ đến tương lai vô pháp vô thiên trước mặt của Trần Minh Tân. Mặt mày của Trần Minh Tân âm trầm, trong giọng nói tràn đầy sự kiên nhẫn. Tôi cảnh cáo em, đây là lần cuối cùng, còn có lần sau, thì tôi sẽ đào cái xác của Lục Thời Sơ ra, làm cái cán sảng. Lời này nếu như do người khác nói ra, Tô Ánh Nguyệt có thể cảm thấy chỉ là một câu nói tức giận nhất thời. Nhưng từ trong miệng của Trần Minh Tân nói ra, cô lại không thể nào mà tin nổi. Tô Ánh Nguyệt bỗng kìm nén nước mắt lại. Trần Minh Tân thấy cái dáng vẻ nhẫn nhịn nuốt cơn giận này của cô thì càng nổi điên lên. Anh giơ tay vòng ra sau gáy của cô, kéo đầu của cô lại rồi hung hăng hôn xuống. Một cánh tay khác cũng đặt ở eo cô. Cả ngày nay Tô Ánh Nguyệt đã trải qua vui buồn lẫn lộn, lại bị giày vò một trận, cũng chỉ ăn được có vài miếng. Sớm đã không còn sức lực để mà phản kháng tiếp nữa rồi. Trần Minh Tân hôn cô, cả người ép xuống. Hai người cùng ngã ra giường. Ý thức được anh muốn làm gì, cả người của Tô Ánh Nguyệt trở nên cứng đờ. Mấy chỗ ở trên người đã bị anh làm cho bị thương, vẫn còn ẩn ẩn đau. Cô không có đáp trả mà chỉ mở to mắt, nhìn gương mặt điển trai của Trần Minh Tân gần áp sát. Trong lòng có một khoảnh khắc, trái tim mềm nhũn ra. Mặc kệ là nói như thế nào, người đàn ông này cũng đã yêu cô. Nhưng có những lúc thật sự là không chỉ vì yêu là đủ. Yêu không phải là toàn bộ. Cô muốn thỏa hiệp, nhưng trái tim của cô không có cách nào mà khiến cô thỏa hiệp. Sự lơ đãng của cô đã bị Trần Minh Tân thu vào trong tầm mắt. Tay của anh siết chặt eo của cô coi như là trừng phạt. Trên người của Tô Ánh Nguyệt vốn dĩ có vết thương mà trước đó anh không biết nặng nhẹ mà để lại cho cô. Cái bóp này của anh vừa hay bóp trúng chỗ đau của cô. Cô đau đến mức hít một ngụm khí lạnh. Trần Minh Tân vốn dĩ định chất vấn cô, thấy lông mày của cô nhíu lại, bất giác cũng nhíu mày theo. Đột nhiên đứng dậy, anh giơ tay vén áo của cô lên. Tô Ánh Nguyệt cảm nhận được động tác của anh, theo phản xạ có điều kiện, giơ tay đẩy tay anh ra. Trần Minh Tân bị phản ứng của cô làm cho sắc mặt tối đi. Tô Ánh Nguyệt cắn môi, không thu tay lại, cũng không dám dùng sức. Chỉ lẩm bẩm nói, em không đi được. Không được thoải mái cho nên không muốn làm. Bàn tay của con gái rất mềm, nhẹ nhàng để trên tay của anh, mềm mại. Cô rõ ràng là không có động lực, nhưng anh lại cảm thấy có chút ngứa ngáy. Hơn nữa, cái loại cảm giác ngứa ngáy này xuất hiện xuất phát từ trong tim anh. Anh có cái loại cảm xúc muốn nghiền nát cô. Tầm mắt di chuyển lại ngừng trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt và cảnh giác của cô. Thần sắc của anh khẽ động đậy, bèn không nghi ngại gì mà vén áo của cô ra. Cô không kịp ngăn cản, trên làn da trắng như tuyết đó xuất hiện những vết xanh tím lớn nhỏ khắp nơi ở trên người cô, khiến anh rất kinh ngạc. Lông mày của Trần Minh Tân nhíu chặt lại, lực đạo ở trên tay bất giác cũng đã nhẹ đi. Mặc dù những cái này đều là do anh làm, nhưng Tô Ánh Nguyệt ở trong mắt của anh lại cảm thấy nhục nhã. Trần Minh Tân tự mình cởi quần áo của cô ra. Sau khi nhìn thấy những dấu vết dày đặc ở trên người cô, cả người rõ ràng trở nên vô cùng âm trầm. Tô Ánh Nguyệt không phản kháng lại được, chỉ có thể cứng đầu ngồi ở đó, hai tay run rẩy tố cáo cảm xúc của cô lúc này. Một tay của anh nắm lấy eo cô, một tay khác còn duy trì tư thế cởi quần áo của cô. Biểu cảm khó đoán, Tô Ánh Nguyệt cũng không biết anh là đang nghĩ điều gì. Chính vào lúc đó, anh đột nhiên lại đứng dậy. Tô Ánh Nguyệt cũng khẽ run lên, kéo lấy chăn che người mình lại. Tuy nhiên là Trần Minh Tân không có nhào đến mà lại là đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt hơi ngạc nhiên, không nhìn được mà lên tiếng hỏi. Anh đi đâu? Vừa dứt lời, cô lại cảm thấy câu hỏi này rất thừa thãi. Cô bây giờ còn hỏi mấy điều này để làm gì nữa? Trần Minh Tân quay đầu liếc nhìn cô, đôi mắt anh sâu thẳm như chiếc giếng cổ. Trông thì không có dấu vết dao động, nhưng mà lại thần bí khó đoán, tối tăm đến dọa người. Tay của Tô Ánh Nguyệt ôm chặt chăn. Trần Minh Tân chỉ nhìn cô vài giây rồi sải bước đi ra ngoài. Chỉ là khi anh ra ngoài thì đã đóng sầm cánh cửa, lực đạo rất mạnh. Trong phòng dần trở nên yên tĩnh.

Trần Minh Tân nguy hiểm, nheo cặp mắt lại, đột nhiên là đưa tay, hất văng một cái chén ở bên cạnh bàn ra ngoài. Người quan trọng, tôi mới là người quan trọng nhất của cô ấy. Lục Thời Sơ và phu nhân cùng lớn lên từ nhỏ, cho dù là bởi vì việc này mà phu nhân không còn tình cảm với anh ta nữa, thì cô ấy cũng sẽ không nguyện ý nhìn anh ta chết. Cô ấy có tình cảm gì với Lục Thời Sơ chứ? Cô là người phụ nữ của tôi nên mới có tình cảm với tôi là đủ rồi. Sắc mặt của Trần Minh Tân càng trở nên âm trầm, ngưng trọng, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc. Nói thế cũng không sai. Mạc Tây Du đẩy gọng kính ở trên sống mũi một cái. Cho nên, rốt cuộc là mục đích hôm nay ngài đến đây là vì cái gì? Trần Minh Tân dừng một chút. Đã nói là tôi không sai rồi, mà sao cô ấy lại hận tôi? Bởi vì ngoại trừ là vợ của anh, thì cô ấy còn là một thân phận khác, có bạn bè khác, có người khác để mà quan tâm. Cô ấy chỉ cần thân phận là vợ của tôi là đủ rồi, người khác có cái gì mà quan trọng đâu. Chỉ cần Trần Minh Tân vừa nghĩ tới Tô Ánh Nguyệt, vì Lục Thời Sơ mà chảy nước mắt, cả người anh đã có chút không nhìn được sự tàn ác ở trong lòng. Mạc Tây Du không nói gì, cuối cùng anh ta cũng thấy được cái tác dụng phụ của thuốc giải K1LU73 ảnh hưởng tới Trần Minh Tân như thế nào rồi. Thật sự là khiến cho tính tình của người ta thay đổi rất lớn, giống như là biến thành một con người khác vậy. Trước kia Trần Minh Tân làm mọi chuyện đều chu đáo và cẩn thận, sao có thể nói ra mấy cái lời không phân rõ phải trái chút nào lại còn độc đoán chuyên quyền như thế này. Đã tới đây rồi hay là để tôi làm kiểm tra cho anh chút nhé? Mạc Thế Du cũng không muốn tranh luận cùng anh nữa. Không cần đâu, cho tôi một chút thuốc làm tan vết bầm là được rồi. Trần Minh Tân nhíu mày, ánh mắt lóe lên một vòng trầm tư, không biết lại đang nghĩ tới cái gì. Trên đường anh lái xe tới đây, vừa đi nhanh lại vừa nghi ngờ có phải là mình bởi tác dụng phụ của thuốc giải K1LU73 hay không. Nhưng chính xác, Mạc Tây Du đã nói, anh không hề làm sai. Đã như vậy, anh cũng không cần phải làm kiểm tra nữa. Anh khẽ thở dài một tiếng nhỏ, rồi sau đó mới đi lấy thuốc cho anh. Sau khi Trần Minh Tân đi rồi, Nam Kha mới đi tới gian phòng một chuyến, đem hồ sơ đến cho Tô Ánh Nguyệt. Lúc này Tô Ánh Nguyệt đã tắm rửa qua và thay xong áo ngủ. Cảm ơn. Nhìn thấy Nam Kha đưa cơm đến cho mình, cô cũng không hề từ chối, mà chỉ nói cảm ơn, sau đó bắt đầu ăn cơm. Chuyện giữa cô và Trần Minh Tân không cần thiết để cho những người khác thêm phiền lòng. Mặc dù trong lòng cô vẫn đang vì chuyện của Lục Thời Sơ nên khó mà tiêu tan như mấy người Nam Kha lại thực lòng quan tâm đến, nên cô không cần thiết để các cô lo lắng thêm. Nam Kha thấy Tô Ánh Nguyệt bằng lòng ăn cơm, trong lòng cũng khẽ buông lòng. So với lúc vừa tới đây còn gầy hơn rồi, cho nên là ăn nhiều một chút. Nam Kha ngồi bên cạnh cười tủm tỉm nhìn cô. Tô Ánh Nguyệt mím môi, không nói cái gì, nhưng do dự một chút lại cúi đầu. Nam Kha là phụ nữ, suy nghĩ cũng được coi là tinh tế tỉ mỉ. Cho dù là Tô Ánh Nguyệt không nói ra, nhưng cô ta cũng biết Tô Ánh Nguyệt muốn hỏi cái gì. Tôi đã hỏi qua anh trai, lúc anh ấy trở lại thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Anh ấy chỉ nhìn thấy Lục Thời Sơ, đã bị người ta nâng lên xe thôi. Anh ấy hỏi qua đám thuộc hạ, thì được biết là một phát súng kia, trúng ngay trước ngực, nhưng lại không hề tắt thở, nên là không xác định được là thật sự đã chết hay là chưa. Thật ra thì cô ta đã hỏi qua mấy tên thuộc hạ có mặt ở đó, mặc dù là chưa tắt thở nhưng cơ bản là cũng không có khả năng mà sống tiếp được nữa. Thế nhưng bây giờ Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân đang giằng co như thế, cô ta nói như vậy là muốn cố gắng xoa dịu mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Cho dù là như thế nào thì bọn họ cũng không có khả năng cả đời đều kẹt lại trong chuyện cái chết của Lục Thời Sơ này. Cô ta có thể hiểu được Tô Ánh Nguyệt, nhưng lòng cô ta lại có khuynh hướng nghiêng về Trần Minh Tân. Dù sao thì Trần Minh Tân cũng là ân nhân cứu mạng của cô ta và anh trai. Hơn nữa cũng đã chung sống với nhau nhiều năm như vậy, nên không có gì khác biệt so với người thân cả. Trần Minh Tân rất quan tâm đến Tô Ánh Nguyệt, nên cô ta và anh trai phải giúp đỡ Trần Minh Tân mới được. Cô nói đều là sự thật sao? Tô Ánh Nguyệt nghe xong lời của Nam Kha, vừa mới nói thì ngay cả ăn cơm cũng không thể mà để ý tới nữa, lập tức là đem đôi đũa ở trong tay đặt xuống, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn cô ta. Đối diện với vẻ mặt tràn đầy chờ mong của Tô Ánh Nguyệt, Nam Kha do dự một chút, khó mà nhận ra được, mới nói, Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, chỉ mong là Lục Thời Sơ còn sống, bởi vì Nam Kha, cảm xúc của Tô Ánh Nguyệt đã hơi tốt lên một chút, vì những chuyện xảy ra quá nhiều, nên cô cho rằng mình sẽ không ngủ được. Kết quả vừa nằm xuống, liền ngủ mất rồi. Nửa đêm, cô bị tiếng động của Trần Minh Tân trở về đánh thức. Lúc cô đi ngủ, đã để lại một chiếc đèn ngủ, cho nên vừa mới mở mắt ra, liền thấy rõ bóng dáng cao lớn của Trần Minh Tân

Lúc Mạc Tây Du đi vào cũng đã phát hiện ra vệ sĩ ở ngoài cổng đã nhiều thêm một chút. Bởi vì gần đây vẫn luôn không yên ổn, cho nên thêm vệ sĩ ở cổng, anh ta cũng không có để ý lắm. Đến bây giờ nghe Tô Ánh Nguyệt nói kiểu này mới giật mình hiểu ra là cái gì. Hành động này của Trần Minh Tân quả thực là có hơi quá đáng. Mạc Tây Du trầm mặc giống như là không biết nên nói cái gì. Cách mấy giây lại đẩy gọng kính một cái, vẻ mặt trầm tư. Cảm ơn bác sĩ Mạc đã đặc biệt tới đây một chuyến. Lời anh nói tôi đã hiểu. Thật xin lỗi, tôi không nên trút giận lên người anh. Mặt của Tô Ánh Nguyệt lộ ra vẻ áy náy. Cô thật sự là không nên trút giận lên người của Mạc Tây Du. Đưa tiễn Mạc Tây Du xong, Tô Ánh Nguyệt lại ngồi trong phòng khách một hồi, sau đó đột nhiên đứng dậy và đi vào trong phòng bếp. Phu nhân, đám người giúp việc thấy Tô Ánh Nguyệt tiến đến thì rối rít ngừng lại công việc ở trong tay, cùng nhau chào hỏi cô. Đột nhiên cô đi tới, lúc hai người mới quen nhau vẫn còn đang ở thành phố Vân Châu. Thời gian hai người ở cùng nhau đó chỉ có hai người bọn họ. Lúc ấy, hai người còn đang suy đoán lẫn nhau, lại vừa so tài với nhau. Bây giờ nhớ lại, đó lại là khoảng thời gian đơn giản khoái hoạt nhất của bọn họ. Tô Ánh Nguyệt cụp mắt không để cho người khác trông thấy những cay đắng nơi đáy mắt cô. Các người đi ra ngoài đi, tôi muốn làm cơm trưa mang đến cho tiên sinh của các người. Mạc Tây Du cũng đã nói qua, mọi thứ nên thuận theo Trần Minh Tân một chút, khiến anh ta vui vẻ một chút, tâm tình tốt hơn một chút mới có lợi cho tình hình bây giờ của anh ta. Đây cũng là một nguyên nhân ở trong đó. Mà còn một nguyên nhân khác nữa là cô không tìm ra được lý do gì tốt hơn nữa. Nếu không xung đột với Trần Minh Tân nữa, thì Trần Minh Tân có thể cho phép cô đi ra ngoài. Cô vẫn luôn muốn biết Lục Thời Sơ còn sống hay là không. Ít nhất thì khi biết Lục Thời Sơ còn sống, cũng sẽ thanh thản hơn một chút. Tô Ánh Nguyệt nấu xong nồi canh cuối cùng, liền đi tới phòng khách, rồi gọi điện thoại cho Trần Minh Tân. Đúng như trong dự liệu, Trần Minh Tân nghe điện thoại rất nhanh. Có việc gì à? Đầu bên kia điện thoại có tiếng lật tài liệu rất nhỏ, bối cảnh tĩnh mịch đến mức không có một tia tạp âm. Giọng điệu của anh so với trước kia cũng không có gì khác nhau. Tô Ánh Nguyệt siết chặt điện thoại, sau đó mới nói, buổi trưa em mang cơm tới cho anh, được không? Không cần đâu, buổi trưa anh... Nghe thấy Trần Minh Tân muốn từ chối, Tô Ánh Nguyệt lại vội vàng bổ sung thêm một câu. Em tự làm, cũng đã lâu rồi không nấu cơm cho anh ăn. Người ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, giống như là đang phân rõ thật giả trong lời nói của cô. Rất lâu sau đó anh mới lên tiếng lần nữa. Vì sao đột nhiên lại nấu cơm cho anh? Tối hôm qua anh bôi thuốc cho em cảm ơn anh. Lời nói thốt ra, Tô Ánh Nguyệt liền hận không thể cắn đầu lưỡi của mình. Bôi thuốc lung tung cái gì chứ? Lấy cớ này thật là vụng về, không chịu nổi. Hơn nữa lại còn khiến cô thẹn thùng phát hoảng. Nhưng cô lại không ngờ được Trần Minh Tân thế mà lại dính chiêu này. Sau vài phút trầm mặc ngắn ngủi đi qua, anh mới nói, anh bảo lái xe tới đón em. Cúp điện thoại rồi mà trái tim của Tô Ánh Nguyệt vẫn còn đang đập thình thịch. Vừa rồi cô vô cùng khẩn trương, giống như là trước đây cô có việc nhờ anh nhưng lại sợ sẽ không đáp ứng vậy. Loại tâm tình này có chút khó tả. Tô Ánh Nguyệt sắp xếp xong cơm trưa liền xuất phát. Sau khi Trần Minh Tân nghe điện thoại của cô xong liền phân phó tài xế tới đón Tô Ánh Nguyệt đến công ty. Lúc cô đi ra thì lái xe đã chờ sẵn ở cổng. Chỉ là có hai người vệ sĩ đi cùng. Về phần hai người vệ sĩ này là bảo vệ cô hay là vì đề phòng cô chạy trốn, Tô Ánh Nguyệt cũng lười suy nghĩ. Không cần thiết, không phải hay sao? Chuyện phát triển đến một bước này rồi mà còn nghĩ tới chuyện này, cô đều cảm thấy dư thừa và mệt mỏi. Rất nhanh ô tô liền dừng lại ở cổng tập đoàn LK. Nhân viên lễ tân là một cô gái sắc sảo đến từ nước Di, cười đến dị thường nhiệt tình. Phu nhân... Tô Ánh Nguyệt khẽ vuốt cằm, đáp lại liền trực tiếp đi vào trong thang máy. Phu nhân, Tổng Giám Đốc đang tiếp một vị khách ở trong phòng khách. Phu nhân chờ một lát. Trần Minh Tân cũng không có ở trong văn phòng, người tiếp đãi cô là thư ký. Tôi biết rồi, cảm ơn. Tô Ánh Nguyệt khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô ta không thể đi ra. Thư ký nói, phu nhân cần gì đều có thể gọi tôi. Đợi thư ký đã đi ra rồi, Tô Ánh Nguyệt liền đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất. Cô đứng ở cách đó một lát cũng không thấy Trần Minh Tân đi tới, liền đi ra ngoài đi dạo. Cô xoay một cái liền đi đến phòng khách ở gần đó. Lúc này ở cửa phòng khách mở ra, có một đám người nối đuôi nhau đi ra ngoài. Đi ở trước nhất là một nam một nữ. Người đàn ông kia không cần phải nói, đó đương nhiên là Trần Minh Tân. Dù sao cũng không ai dám đi trước mặt của anh. Mà cái người phụ nữ kia là người nước Di, tướng mạo gần giống với Nam Kha. Chỉ có điều là bởi vì Nam Kha là người đã từng trải, nên mặc dù vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng trên người lại mang theo sự giả dặn, cùng vẻ tang thương như có như không.